Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc em gái có thể trở về châu đế chắc chắn là lợi ích lớn nhất của ba ông anh trai cuồng chiều em gái rồi Thiên Thiên Ba. Tuy đây là thành phố hát nhưng dù sao chúng ta cũng đã nhận nhau rồi, cộng thêm A Xuyên là người ở đây, cho nên bố mẹ vẫn chuẩn một bị tổ chức một bữa tiệc công khai thân phận của con. Sau này khi trở về châu đế, chúng ta sẽ lại tổ chức một bữa tiệc nữa. Mẹ Chín muốn tất cả mọi người biết để Cảnh Thiên là con gái của nhà họ đế. Chúng ta, Tạ Thanh Nghiên nói, đối với ý tốt của bố ba mẹ, Cảnh Thiên gật đầu đồng ý. A Xuyên, đến lúc đó khách khứa đến bên này thì nhà họ Chiến làm chủ, dù sao thì chúng T8A cũng không có nhiều. Bạn bè ở thành phố hát vâng, Chiến Lê Xuyên vô cùng cung kính. Có sự bảo đảm của Chiến Lê Xuyên, vợ chồng nhà họ đế ngay lập tức hài lòng với cậu con rể này, trên bàn ăn cả. Gia đình thực sự hạnh phúc hòa hợp. A Xuyên, con thật là, rõ ràng đã khỏi rồi mà hôm đó gặp nhau vẫn ngồi xe lăn. Chiến Lê Xuyên lập tức nói, đó là vì con muốn tìm hiểu cội nguồn, cha ra. Còn chưa kịp nói xong, anh đã cảm thấy Cảnh Thiên siết chặt tay mình dưới gầm bàn. Chuyện của Chiến Thư Du, đã được giải quyết trước đó rồi nhưng A Xuyên vẫn luôn giả vờ bị liệt là vì muốn thông qua Chiến Thư Du để cầu. Thủ phạm đằng sau ra, nhưng thả mồi lâu như vậy rồi mà đối phương lại không có bất cứ hành động gì cũng. Không liên lạc với Chiến Thư Du cho nên Chiến Lê Xuyên chỉ có thể tuyên bố một cách khoa trương thông qua buổi họp báo thôi. Tối hôm qua nằm trên giường, anh nói với cô rằng hôm nay có một cuộc họp báo, muốn mời cô đi cùng. Nhưng, hôm nay cô phải làm phẫu thuật cho Lăng Thiên Thần nên đã từ chối. Bởi vì phải chính thức lộ diện, vì vậy cô đã hỏi vấn đề mình muốn hỏi nhất trong lòng, đó chính là Chiến Lê Xuyên. Còn phải giả vờ bại liệt bao lâu nữa? Chiến Lê Xuyên đã nói với cô chuyện vẫn còn người đứng sau Chiến Thư Du. Sau khi Cảnh Thiên nghe xong, cô đã bảo Chiến Lê Xuyên xuất hiện khoa trương trong buổi họp báo ngày hôm sau. Đồng thời mời Lục Kỳ Niên của nhà họ Lục tới. Như vậy không chỉ quảng cáo cho viện nghiên cứu Lauren, mà sau khi nhìn thấy anh đã khỏi bệnh, những kẻ đứng sau chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Lần trước là vì Chiến Lê Xuyên không phòng bị, lần này phòng thủ tốt rồi ngồi chờ đối phương ra tay. Nhưng họ không thể nói với bố mẹ có những chuyện như thế này. Một khi nói ra, bố mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô. Chiến Lê Xuyên nhanh chóng sửa lại, cha ra người lúc đầu đã hại con xảy ra tai nạn xe hơi. Nhưng trước khi buổi họp báo diễn ra 2 ngày, con đã điều tra ra rồi, nên không cần thiết phải giả vờ nữa. Điều tra ra rồi à, là ai vậy? Mọi người đồng thanh, Chiến Lê Xuyên im lặng một lúc rồi nói, là chị hai của con, Chiến Thư Du. Mọi người, tuy rằng chuyện này không còn mới lạ gì trong hào môn nữa, nhưng ít nhất thì nhà họ đế cha hiền con hiếu, anh em hòa hợp. Ngoại trừ một chút xích mích không vui giữa mấy ông anh trai và đế An Nhiên thì cũng không thể đến mức anh chết tôi sống. Bây giờ Cảnh Thiên đã trở về nhà, cả gia đình càng thêm hòa thuận, không tồn tại vấn đề này nữa. Cách chương.